Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1009, yêu tinh học viện, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ Lãnh Nguyệt rõ ràng không muốn ăn dính nguyệt tương quả nước thịt bò khô. Sắc mặt hắn mang theo nhàn nhạt ghét bỏ. Cố Thiền Vũ mở miệng. Nguyệt tương quả hẳn là có thể giúp ngươi trợ tiêu hóa, ăn chút không sai. Thỏ Lãnh Nguyệt nhìn Cố Thiền Vũ. Hắn chuyên chú lúc nhìn người. Thực tình để cho người ta cảm thấy rất muốn đau lòng hắn, mọi chuyện đều dựa vào hắn. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi mở miệng, người cho ta ít dùng bài này, hoặc là ăn bôi nguyệt tương quả thịt bò khô, hoặc là chính ngươi tìm ăn. Nàng hiện tại liền cảm giác Thỏ Lãnh Nguyệt đơn bạc yếu ớt đều là giả vờ, gia hỏa này phi thường giỏi về dùng người khác lòng thương hại, đi đạt tới hắn mục đích. Thỏ Lãnh Nguyệt nhìn là một con yếu đuối vô hại thỏ trắng. Kỳ thật nội tâm chính là một con hồ ly. Càng cùng Thỏ Lãnh Nguyệt ở chung, Cố Thiền Vũ càng phát ra hiện, Thỏ Lãnh Nguyệt mặt ngoài là một con thỏ, trong lòng ở một cái hồ ly, bản chất lại là một cái con lười. Bởi vì gia hỏa này quá lười, quả thực lười khiến người giận sôi, đây cũng chính là hắn không thích nói chuyện nguyên nhân. Mỗi lần gặp phải cao đẳng sinh linh, Cố Thiền Vũ xông đi lên giết, Thỏ Lãnh Nguyệt liền an tĩnh đứng ở một bên. Phảng phất chính mình không có năng lực công kích dường như. Nhưng là gặp được Cố Thiền Vũ không đối phó được cao đẳng sinh linh, thấy Cố Thiền Vũ thật không chịu nổi, sắp ngòm củ tỏi thời điểm, hắn mới ra tay, một chiêu mất mạng đối phương. Giải quyết đối phương, Thỏ Lãnh Nguyệt liền lại biến thành nguyên hình, sau đó uốn tại Cố Thiền Vũ trong ngực không nguyện ý đi đường, để Cố Thiền Vũ ôm hắn, phảng phất hắn mệt đến không còn khí lực đi đường dường như. Bán ma phê. Một chiêu bị mất mạng đối phương, cũng không phải kịch chiến rất lâu, hắn có thể mệt mỏi đi nơi nào. Ngoại trừ sẽ về việc ăn uống cùng Cố Thiền Vũ nói mấy câu, ngày kế Thỏ Lãnh Nguyệt cơ bản không nói lời nào, toàn bộ hành trình dựa vào ánh mắt giao lưu. Khát nước, Thỏ Lãnh Nguyệt nhìn Cố Thiền Vũ một chút, một mặt yếu đuối. Nghĩ ăn thịt, Thỏ Lãnh Nguyệt nhìn Cố Thiền Vũ một chút, một mặt yếu đuối. Phía trước có nguy hiểm hắn cảm giác được. Thỏ Lãnh Nguyệt nhìn Cố Thiền Vũ một chút, một mặt người yếu đuối. Tiêu hóa không tốt, nhìn Cố Thiền Vũ một chút, sau đó nằm ngửa chờ Cố Thiền Vũ cho hắn soát mau. Cố Thiền Vũ, liền mẹ nó chưa từng gặp qua như thế lười yêu tinh, quả thực quá đổi mới tam quan. Cố Thiền Vũ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thỏ Lãnh Nguyệt rõ ràng thực lực rất cường hãn, nhưng nhìn lại như thế đơn bạc yếu ớt. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Nếu như yêu tinh đại lục người biết Thỏ Lãnh Nguyệt như bức như vậy, hắn khẳng định đến bị ủy thác trách nhiệm, Thỏ Lãnh Nguyệt như thế lười, nguyện ý làm những này mới là lạ. Hơn nữa chỉ bằng Thỏ Lãnh Nguyệt hiện tại bộ dáng này, có thể kích thích yêu tinh đại lục tất cả nữ tính tình thương của mẹ chi tâm. Hắn muốn làm gì, lười nhác ra tay thời điểm tùy tiện một ánh mắt, liền có thể để người khác vô điều kiện phục vụ cho hắn. Thỏ Lãnh Nguyệt giải quyết một bang con mối quân. Mười mấy vạn con mối đại quân, Thỏ Lãnh Nguyệt tùy tiện vung tay lên, những cái kia con mối trực tiếp liền đốt lên. Cố Thiền Vũ, mẹ trứng, sớm biết Thỏ Lãnh Nguyệt nghiêu như vậy tách ra, lần trước bọn họ gặp phải con mối thời điểm liền không chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải quyết xong con mối, Thỏ Lãnh Nguyệt biến trở về nguyên hình, sau đó nhảy tới Cố Thiền Vũ trong ngực, một bộ thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Cố Thiền Vũ, thật mẹ nó nghĩ bóp chết cái này nhức cả trứng đồ chơi, lười quả thực không có cách nào khác cứu được. Bởi vì thịt bò khô bị Cố Thiền Vũ cùng Thỏ Lãnh Nguyệt đã ăn xong, cho nên hiện tại Cố Thiền Vũ còn phải tự mình đi săn đồ ăn ăn. Loại thời điểm này Thỏ Lãnh Nguyệt liền lời nói nhiều, hắn sẽ chỉ huy Cố Thiền Vũ đi săn cái gì cao đẳng sinh linh, hết lần này tới lần khác hắn muốn đi săn sinh linh đều ăn rất ngon, chất thịt rất non. Cố Thiền Vũ. Nàng cảm giác Thỏ Lãnh Nguyệt dường như đối nguyệt quang rừng rậm rất quen thuộc đến liền nơi này sinh linh đều biết cái gì tốt ăn. Cách chương.